Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 401 đến 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Cô gái lạ mặt. Mục Chỉ Huyên khẽ cười với Quan Triều Viễn. Không sao, mau đi ăn thôi. Quan Triều Viễn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đành đến phòng ăn với Mục Chỉ Huyên. Một bàn thức ăn, nhưng nhìn không hề có món nào muốn ăn. Khi còn trẻ, Mục Chỉ Huyên cũng là cô cả nhà họ Mục. Đương nhiên 10 ngón tay không dính nước. Từ sau khi trở thành ma cà rồng, bà liền ra sức nghiên cứu nấu ăn. Chỉ tiếc là chuyện nấu ăn này cũng cần có thiên phú. Mau ăn đi, Mục Chỉ Huyên đưa đũa vào trong tay Quan Triều Viễn. Hôm nay mẹ đặc biệt làm món cá vược om cho con. Mau nếm thử xem, khó khăn lắm con trai mới về một chuyến. Đương nhiên bà phải trổ tài. Thế nhưng, dường như người nào đó không chịu nhận. Mới ăn mấy miếng đã bắt đầu phàn nàn. Mẹ, chỗ thịt này mẹ xào quá lửa rồi. Ớt xanh chín quá, thịt cá vược hơi nát. Nghe con trai nói vậy, nụ cười trên mặt Mục Chỉ Huyên dần cứng lại. Trước giờ Quan Triều Viễn đều vậy. Khi tâm trạng anh tốt thì sẽ đánh liều mà ăn. Khi tâm trạng không tốt thì đừng trách anh độc mồm độc miệng. À, có lẽ đồ ăn hôm nay. Ăn thì ăn, không ăn thì cút. Quan Hạo tức giận quát Quan Triều Viễn một tiếng. Cút thì cút. Quan Triều Viễn lập tức đặt đũa xuống bàn. Trước khi đi còn không quên lẩm bẩm một câu. Hơn nửa tháng cũng không có một món nào ăn được. Sắc mặt Mục Chỉ Huyên càng thêm khó coi. Quan Hạo nhanh chóng cầm đũa trên bàn. Trực tiếp ném về phía lưng Quan Triều Viễn. Cút. Quan Triều Viễn không thèm quay đầu lại. Trực tiếp lên tầng. Quay về phòng của mình. Hiện giờ anh đã bắt đầu cực kỳ nhớ đồ ăn Tô Lam làm. Quan Hạo quay đầu lại. Nhìn vợ mình mặt mày không vui. Đừng nghe nó nói linh tinh. Tôi thấy rất ngon. Quan Hạo lập tức đổi vẻ mặt. Ông lập tức xoa đầu Mục Chỉ Huyên đầy cưng chiều. Nụ cười trên mặt là nụ cười nịnh nọt. Mục Chỉ Huyên thầm thở dài một hơi. Khó khăn lắm nó mới về một lần. Ông không thể tốt với nó chút sao? Cứ phải đuổi nó đi sao? Đồ ăn tôi làm vốn không ngon. Nó nói thật mà. Bà, Quan Hạo cực kỳ nén giận. Rõ ràng ông luôn bênh vực vợ mình. Trái lại còn bị vợ giáo huấn. Đứa con trai này không nên quay về. Lần này cũng không biết làm sao. Dường như tâm trạng Tiểu Mộ luôn không tốt. Cứ trèo lên cây. Cũng không biết nó làm sao nữa. Suy cho cùng Mục Chỉ Huyên cũng là thương cho con trai. Chương 402. Đừng để ý đến nó. Nó đã lớn thế rồi. Sao ông cứ luôn có thái độ như thế chứ? Chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi. Nó có lớn thế nào? Không phải vẫn là con trai chúng ta sao? Lúc này Mục Chỉ Huyên chỉ muốn chút giận lên đầu Quan Hạo. Quan Hạo ngậm miệng không nói gì. Tự ông ăn nốt chỗ thức ăn còn lại đi. Mục Chỉ Huyên đứng dậy. Đi thẳng lên tầng. Quan Hạo nhìn đống thức ăn trên bàn. Khóc không ra nước mắt. Buổi đêm ở Ái Y Cốc tĩnh lặng mà yên bình. Quan Triều Viễn bỗng thót tim. Anh có dự cảm không lành. Quan Triều Viễn nhanh chóng chạy xuống tầng. Chẳng mấy chốc đã trèo lên ngọn cây. Lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Lam. Thế nhưng, không biết là vì tín hiệu ở chỗ anh không tốt, hay là vì điện thoại bên phía Tô Lam tín hiệu không tốt. Cuộc gọi không kết nối. Anh bắt đầu hơi hoảng loạn. Lập tức gọi cho tài xế lão Trần. Cuộc gọi kết nối. Hôm nay phu nhân có dùng xe không? Hôm nay vốn dĩ phu nhân bảo tôi đến đón. Nhưng xe bỗng bị hỏng. Phu nhân nói tự mình bắt xe về nhà. Quan Triều Viễn nhanh chóng ngắt máy. Lại bắt đầu gọi cho Triệu Ni Ni. Ba người làm. Anh chỉ có phương thức liên lạc của Triệu Ni Ni. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Alo, ông chủ. Muộn như này ngài còn gọi điện cho tôi là có chuyện gì sao? Phu nhân về nhà chưa? Phu nhân á, cô ấy còn chưa về. Người phụ nữ này, ngày nào cũng ăn chơi vất vưởng ở bên ngoài. Giờ cũng không biết lại chạy đi đâu rồi. Ông chủ, tôi cảm thấy ngài nên dạy dỗ cô ta cẩn thận. Bỗng đầu dây bên kia một trận hoảng loạn. Là điện thoại của ông chủ. Mau đưa cho tôi. Sao lại rằng điện thoại của tôi? Có người đang giành giật nhau. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền tới tiếng của dì Phương. Chương 403. Ông chủ, đến giờ phu nhân vẫn chưa về. Tôi gọi cho cô ấy mấy cuộc điện thoại liền đều không kết nối được. Cậu mau phái người đi tìm phu nhân đi. Giọng nói của dì Phương cực kỳ khẩn thiết. Quan Triều Viễn ngắt máy. Nhảy từ trên cây xuống. Anh nhanh chóng quay về biệt thự. Anh đã cực kỳ chắc chắn. Người mà Mục Chỉ Huyên tiên đoán kia chính là Tô Lam. Tô Lam là con dâu của Mục Chỉ Huyên. Đương nhiên sẽ là người có liên quan với bà. Anh trực tiếp xông vào phòng của Mục Chỉ Huyên và Quan Hạo. Lúc này, Mục Chỉ Huyên và Quan Hạo đang làm chuyện không thể miêu tả. Bỗng có người xông vào. Hai người đều giật mình. Tên nhóc thối. Vào cửa cũng không biết gõ sao. Bị là hỏng chuyện tốt. Đương nhiên Quan Hạo không thoải mái. Quan Triều Viễn nhanh chóng quay người đi. Mẹ, cô gái mẹ tiên tri hôm nay, ở nơi nào? Mục Chỉ Huyên nhìn Quan Hạo. Lại nhìn Quan Triều Viễn. Mỗi lần bà tiên tri chẳng qua chỉ là một vài cảnh vụn vặt mà thôi. Mẹ nghe thấy tiếng máy bay. Chắc là ở gần sân bay. Con quay về đây. Quan Triều Viễn ném lại câu này rồi chạy vọt đi. Cái tên nhóc thối này. Quan Hạo mắng chửi. Lập tức đứng dậy đóng cửa. Quan Triều Viễn chạy như điên trên đường. Tô Lam, nhất định em không được có chuyện gì. Không được có chuyện gì. Lúc này, ở gần sân bay. Tô Lam ngã trên mặt đất. Thở hồng hộc. Trong màn đêm, trong mũi cô toàn là mùi máu tanh nồng nặc. Mấy tên đàn ông cao lớn đang quây xung quanh cô. Bọn họ cũng không ngờ người phụ nữ này lại không chịu nổi một đòn như thế. Đại ca, chủ thuê đã nói là chúng ta phế bỏ một cái chân của người phụ nữ này. Ngoài ra, hi hi hi, người đàn ông đang nói. Vẻ mặt cười dâm đãng. Tô Lam bò trên mặt đất. Nỗi đau trên cơ thể khiến cô lịm đi. Lời của những người này cô không nghe thấy. Mày thấy chỗ đó của cô ta liên tục chảy máu. Mày còn ra tay được. Vừa rồi tên kia còn cười dâm đãng. Lập tức lấy đèn pin soi về phía Tô Lam. Chỉ thấy nơi đó của cô toàn là máu tươi. Đang chảy dọc theo đùi. Đờ mờ thật là suối quẩy. Thế này còn làm kiểu gì chứ? Khiến cả người toàn là máu. Tên đàn ông mặt cười dâm đãng lúc này đã mất hết hứng thú. Nhổ nước bọt xuống đất. Một tên đàn ông khác lấy ra một cây gậy. Đại ca, không phải nói muốn đánh dây một cái chân của cô ta sao? Vẫn chưa làm xong đâu. Nói rồi, tên kia liền định nhấc gậy gỗ lên đập về phía chân của Tô Lam. Tên đàn ông được gọi là đại ca kia lập tức nắm lấy cây gậy gõ. Không cần nữa. Đại ca, đây là do chủ thuê dặn dò. Chương 404. Tao thấy cô ta chảy nhiều máu thế này, đây còn là nơi ngoại thành hoang vắng. Cũng không có khả năng có người phát hiện. Chờ đến lúc có người phát hiện, chắc là đã mất máu quá nhiều mà chết. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Không cần nữa đâu. Ánh mắt của tên đại ca luôn nhìn chằm chằm vào Tô Lam. Vừa rồi khi ra tay, hắn nhìn thấy ánh mắt quật cường kia. Không biết vì sao lại động lòng trắc ẩn. Cũng phải. Vậy chúng ta rút thôi. Mấy tên đàn ông thu dọn hiện trường. Nhìn xem có còn lưu lại dấu vết gì không rồi nghênh ngang rời đi. Tên đại ca kia quay đầu lại liếc nhìn Tô Lam. Cô nhóc, mong là cô có thể sống tiếp. Ái Y Cốc và thành phố Z cách nhau rất xa. Vì thế, khi Quan Triều Viễn đến nơi có tín hiệu thoại khá tốt, liền lập tức lệnh cho Doãn Cẩn dẫn người đến gần sân bay tìm kiếm. Thế nhưng, câu trả lời của Doãn Cẩn là không hề thấy người. Tô Lam, nhất định em không thể có chuyện. Không được có chuyện gì. Ở trong xe, Quan Triều Viễn ôm chặt Tô Lam trong lòng. Lái nhanh lên.